Chương 1139, mắt rèn luyện. Canh 4 đúng vậy a, nàng về xỉ nổ dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ hai nữ thấy thế quan sát đến dương, phát hiện dương không giống như là tại miễn cưỡng vui cười thở dài một hơi, mà lại xỉn thì ạ nói rời đi, cũng không có nói về xỉ nổ. Dương tự nhiên là không biết, bất quá bây giờ dương lại nói xỉn thì ạ về xỉ nổ đi, xem ra hẳn là đổi tới. Mặc dù xỉn thì ạ không cùng lấy trở về, nhưng là dương dáng vẻ cũng không giống là tan dã trong không vui dáng vẻ. Tốt đáng tiếc ở ta còn muốn nói có cơ hội có thể nhìn xem xỉ nổ quán quân bộ kẹ mẩn đâu. Mát nghe tiếng có hơi thất vọng nói. Biết xỉn thì ạ thân phận về sau may cùng Mát đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới xỉ nổ địa phương quán quân vậy mà lại là một người nữ sinh, hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là... cũng muốn nhìn một chút nàng có dạng gì vỗ kẹ mẩn có như thế nào thực lực, bất quá bây giờ xem ra, tạm thời không có cơ hội. Về sau có cơ hội, đối bẽn đùng tình huống thế nào dương nghe tiếng cười một cái nói, sau đó cũng mở miệng hỏi xem như nói sang chuyện khác đi, dĩ nhiên không phải không muốn nhắc lên, dù sao cái này 16 một lần xỉn thì ạ rời đi, hắn không có cảm giác được không cao hứng, ngược lại cảm thấy mình khoảng cách xỉn thì ạ lại tới gần một chút. Về phần nhìn xỉn thì ạ bổ kẹ mẩn càng thêm không cần lo lắng, đến về sau tuyệt đối sẽ có cơ hội nhìn thấy. Hắc hắc, ra đi bẽn đùng nói ra bẽn đùng Mát lập tức liền quên vừa mới thất vọng, trực tiếp liền lấy ra bổ kẹ bản đến, đem bẽn đùng phóng ra, nổi đồng bền giữa không trung bẽn đùng rơi xuống phiêu phủ ở Mát đầu bên cạnh, Mát thấy thế đưa tay đi vớt ve bẽn đùng đầu đồng thời nói với Dương. Rồi tiểu thư nói bẽn đùng trưởng thành rất tốt. Thân thể cũng không có tình huống gì nha, ừm vậy là tốt rồi, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, vừa ra đời bổ kẹ mẩn, là phải thật tốt chiếu cố, mà Mát lúc này thần sắc cũng là nghiêm túc, nhìn mình bẹn đủng sau đó đối Dương mở miệng nói ra. A Dương, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, có thể làm phiền ngươi giúp ta huấn luyện chung bẹn đủng sao, năng lực của ta còn chưa đủ, cho nên xin ngươi chỉ điểm ta cái này có vấn đề gì, mở tờ chìm nì là địa phương tốt. Chúng ta liền tạm thời dừng lại một đoạn thời gian tốt, vừa vặn ta cũng có một chút ý nghĩ, muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Dương nghe tiếng sau sảng khoái đáp ứng, lần này không chỉ là vì Mát, còn có mình cũng là có mới ý nghĩ, cho nên quyết định muốn ở chỗ này dừng lại, dù sao nhìn ệ lệ xạ cùng sạp di nạ các nàng tựa hồ cũng rất ưa thích nơi này suối nước nóng dáng vẻ. Quá tốt rồi bẽn đùm phải thật tốt cố gắng nha, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu, Mát gặp Dương đáp ứng về sau hưng phấn nói. Dương nghĩ nhìn Mát như thế dáng vẻ hưng phấn cũng không có để hắn thất vọng. Vậy liền ngày mai đi, hôm nay trước nghỉ ngơi cho khỏe một đêm đi, ngày mai lại cùng ta cùng nhau lên núi tốt, liền như thế Mát tại Dương đáp ứng về sau hưng phấn vô cùng. Đám người cũng không nói gì thêm, nhìn Mát cái trạng thái này không hưng phấn mấy ngày là tiêu không dừng được, dù sao còn trẻ. Nên có nhiệt tình thời điểm liền muốn có, cho nên đám người không cắt đứt hắn, cái này cả một cái ban đêm, Dương đều có thể cảm giác được, nằm tại giường trên Mát lặp đi lặp lại tới đi một mực. Đến quá nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Xem ra là hưng phấn quá độ. Ngày kế tiếp đầu tiên tại trước khi bắt đầu, nhất định phải hiểu rõ bẹn đủng có được cái nào một chút năng lực cùng đặc tính. Sáng sớm hôm sau Dương liền mang theo Mát đi tới mở tờ chim nhi. Tìm một cái trống trải vị trí, làm sân huấn luyện, Mát thả ra bẽn đùng đứng ở phía trước, cẩn thận nghe Dương giảng giải, Mát cũng là một bên nghe một bên gật đầu, nghe Dương sau khi nói xong, Mát mở miệng nói. Ta biết, bẽn đùng tại hay là bẽn đùng giai đoạn, chỉ có dồn sức đụng công kích một cái tuyết chiêu, đặc tính là kim loại nhẹ cùng vật trong suốt, ta bẽn đùng đã xác định là thuộc về vật trong suốt đặc tính. Mát nghe tiếng sau mở miệng hồi đáp. Dương nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, bẽn đùng giai đoạn. Nó tự thân sẽ học được tuyệt chiêu, xác thực chỉ có dồn sức đụng công kích, mà lại là trời sinh liền có thể sử dụng. Dồn sức đụng công kích, xem như va chạm một loại, dùng tự thân thi triển lực lượng cường đại va chạm đối phương, uy lực rất mạnh thậm chí khả năng dẫn đến mình thụ thương, nhưng là bẽn đùng thân thể cứng rắn, cho nên điểm này tổn thương có thể xem nhẹ, nhưng là cũng phải chú ý, bởi vì thường thường tổn thương là góp gió thành bão, có lúc chưa chắc có hiệu quả tổn thương. Dần ra liền sẽ khuyết tán thành lớn tổn thương. Cho nên muốn đặc biệt chú ý không sai, bẽn đùng có thể sử dụng tạc đao, tại bẽn đùng giai đoạn cũng chỉ có thể học được một chiêu này, nhưng là còn có một số tuyệt chiêu, bẽn đùng cũng là có thể học tập, tỉ như cương hệ hi bút, siêu năng lực hệ rèn hi bút, chỉ cần huấn luyện thỏa đáng đều có thể học được như vậy. Ta hiện tại liền bắt đầu đi ra đi. Ạ rồng dương đối mắt nói rõ về sau, xuất ra bộ kệ bản thả ra ạ rồng. Ạ rồng trước đó được đưa về ổ ký đỏ sở nghiên cứu, bởi vì là tỷ ổ quan hệ, về sau là tỷ ổ lưu lại vô hạn chi địch sau khi rời đi, trên thân lại trống đi một vị trí, cho nên dương đem ạ rồng lại đổi trở về. Ạ rồng ra đời thời gian cũng không dài, cũng có một chút huấn luyện kinh ngạc 717. Chủ yếu nhất là, đều là cương hệ bổ kẻ mẩn, chính tốt có thể coi như luyện tập đối tượng. Tốt mát liền tạm thời để ạ rồng khi bẹn đùm đối thủ đi, thuận tiện để bẹn đùm nhìn một chút hí bụt tuyệt chiêu phương pháp sử dụng tốt, cứ việc công đến đây đi. Dương đối mát mở miệng nói ra. Mát nghe tiếng sau cũng là hưng phấn lên, rốt cục có thể cùng Dương cùng một chỗ đối đầu chiến luyện tập, đây chính là hắn một cái mơ ước. Tốt bẹn đùm muốn lên nha, nhất định phải cố lên nha. Bẹn đùm nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó trôi đến mát trước mặt, mà Dương bên này ạ rồng cũng là đứng ở Dương trước người. Dương biểu hiện rất bình thường, đối thủ là mát, lại là đang luyện tập bên trong, cho nên Dương không có quá nghiêm khắc nghiên cứu. Dù sao hiện tại bẽn đủng cũng mới vừa vặn ra đời, quá nghiêm khắc lời nói chiến đấu quá lượng, đối bẽn đủng trưởng thành cũng không tốt. Bẽn đủng lên đi sử dụng tạc đao công kích, mát nhịn không được, lập tức đối bẽn đủng hô. Bẽn đủng nghe tiếng về sau, lập tức hướng thẳng đến ạ rồng đụng tới. Dồn sức đụng công kích tốc độ so phổ thông va chạm muốn nhanh hơn, mà lại bẽn đùng thân thể cấu tạo càng thêm khiến cho dồn sức đụng càng thêm có uy lực. Dương thấy thế cũng là hướng về phía ạ rồng hô. Ạ rồng sử dụng hì bụt,